Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1179, Đế Đô Phong Vân 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần mực thì đen, Khúc Đàn Nhi cùng với Mặc Liên Thành Lâu. Ở trước mặt người ngoài, rất nhiều thời điểm trong lúc lơ đãng giơ tay vừa nhấc đủ ở giữa đều sẽ có hắn cái bóng. Triển ra tại lựa chọn bên trong. Khúc Đàn Nhi không có lại nói tiếp, chờ lấy Triển lão đầu đáp án. Gặp Triển lão đầu do dự, Khúc Đàn Nhi cười nói, không vội, các ngươi muốn lập tức giải quyết cũng không phải không được, từ từ suy nghĩ nghĩ. Đương nhiên không được, Thành Thành trọng thương bên trong còn không có khôi phục, coi như Thành Thành muốn lập tức giúp bọn hắn giải quyết, Khúc Đàn Nhi cũng không cho phép. Tần Lĩnh nói qua, Thành Thành tạm thời không nên động võ. Giúp Tần Lĩnh một người, liền để Thành Thành không chịu đựng nổi. Triển lão đầu rơi vào trầm tư, cuối cùng rời đi, nói phải thương lượng đối sách. Chỉ là, Triển lão đầu vừa đi mấy bước, lập tức để Khúc Đàn Nhi gọi lại. Xin dừng bước, nha đầu, còn có chuyện gì? Ha ha, Khúc Đàn Nhi phi thường thân mật cười một tiếng. Không có đại sự, việc nhỏ muốn thỉnh giáo một chút. Ta cũng không rẽ ngoặt. Đối với ta mà nói đây, liền muốn biết huyền giới chi môn ở đâu. Việc này, Triển lão đầu là mặt lộ vẻ khó xử. Dù sao chung với Tư Đồ hoàng tộc thời gian quá dài, để hắn lập tức phản bội Tư Đồ ra, còn thật không dễ dàng. Tại trong cung làm ra thả Khúc Đàn Nhi cử chỉ, cũng là bởi vì nhớ thương gia tộc tồn vong. Có thể cái này huyền giới chi môn bí mật, không có xung đột lợi ích. Khúc Đàn Nhi gặp Triển lão đầu do dự, cũng không lo lắng. Cái kia hoàng đế nói qua, Tư Đồ bộ tộc này sứ mệnh, liền là thủ huyền giới chi môn. Nàng có một cái lớn gan suy đoán. Triển lão đầu, huyền giới chi môn, có phải hay không liền tại kinh đô? Khúc Đàn Nhi trực tiếp hỏi. Triển lão đầu hai mắt lấp lánh, lại nhàn nhạt lộ ra cười một tiếng. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Quay người, Triển lão đầu ngay lập tức cất bước rời đi. Khúc Đàn Nhi thầm mắng, lão hồ ly a hát, hắn không nói là, cũng không phủ nhận, trực tiếp, để cho nàng cảm thấy mình đoán đúng. Có thể lại có như vậy một điểm khả năng không phải. Dù sao, phạm sai lầm, lão hồ ly đều cho thoát thân. Lý do là hắn cái gì đều không nói. Khúc Đàn Nhi càng nghĩ, càng là cảm thấy xoắn suýt. Nàng liền là không am hiểu loại này đoán đến đoán đi. Thật là phiền phức, Triển Bắc Liệt tự mình thu thập tiểu miêu thi thể. Lại khi trở về liền có chút đứng ngồi không yên. Rót một ly trà nguội, uống hai đại chén sau, mới dần dần tỉnh táo lại. Thưởng thức một chút chén thân, bình thản hỏi, Khúc cô nương, nếu để cho ngươi quyết định, ngươi sẽ làm thế nào? Ta, như thế phí đầu óc sự tình, để ngươi ra một đầu lão hồ ly suy nghĩ. Hừ, Khúc Đàn Nhi không trả lời thẳng. Không vui a hát không vui. Triển Bắc Liệt để cho nàng như thế lấp kín, ngượng ngập cười nói, người đứng xem thanh, cho điểm đề nghị, ta sẽ cảm kích ngươi. Mặc kệ, ta liền thiếu ngươi sau cùng một cái hứa hẹn. Còn xong, liền không ai nợ ai. Đi đến hôm nay, Khúc Đàn Nhi cũng coi như là xứng đáng Triển gia. Dù nói thế nào, Triển Bắc Liệt con hàng này chỉ là cho một cái có vấn đề hồi hồn đan. Đổi lấy hứa hẹn, nàng còn một mực tuân thủ. Không có lật lọng, riêng này một điểm liền không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, nàng chỉ là một cái nữ nhân. Có thể là, cái này lão hồ ly. Vậy mà cho nàng một cái lập lờ nước đôi ám chỉ. Như thế nào đi nữa, cũng cho điểm ngon ngọt a hát. Triển Bắc Liệt bất đắc dĩ, ở bên cạnh cầm lấy sổ sách cùng kiểm duyệt tin tức mới nhất. Khúc Đàn Nhi ngược lại là thu liễm lại cái kia một tia thờ ơ, lấy ra không gian thạch. Kiểm nhìn bên trong Mặc Liên Thành, người kia chính ngồi xếp bằng ở bên trong điều tức. thấy một lần, Khúc Đàn Nhi lên tinh thần. Thành Thành tỉnh, vốn là nằm đi ngủ. Hiện tại ngồi xếp bằng lên. Tự nhiên là tỉnh, cách chương.